Tà ở giang hồ làm đại hiệp, chương 111 liên tiếp chấn động. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vạn Kiếm Sơn Trang cái địa thế này, còn thật là có chút không tầm thường. Trải qua một quãng thời gian bôn ba, Thẩm Khang đoàn người rốt cục xem như là trở lại Vạn Kiếm Sơn Trang. Đứng ở sơn môn nơi quan sát chu vi, Thẩm Khang không nhịn được nheo mắt lại. Dù sao Thẩm Khang trước còn đã từng đánh vào quá một bản phong thủy thư, đứng ở sơn môn nơi hướng về xa xa phóng tầm mắt tới, không tự cảm thấy liền kiểm tra nổi lên địa hình phong thủy. Nơi này quần sơn vườn quanh linh khí phun trào, đó là hiếm có địa phương tốt. Càng là Vạn Kiếm Sơn Trang vị trí linh khí hội tụ tiết điểm, ở bên trong bất kể là luyện tu võ hành, vẫn là đúc khí luyện kiếm tuyệt đối làm ít mà hiệu quả nhiều. Kiến tạo Vạn Kiếm Sơn Trang tiền bối tuyệt đối cũng là một vị người có tài. Chờ tiến vào bên trong sơn trang, Thẩm Khang mới phát hiện linh khí này tối vị trí trung tâm, dĩ nhiên là ở mộ kiếm nơi. Khá lắm, hợp là dùng chu vi sơn mạch linh khí tầm bổ trước chấn áp ở chỗ này thanh kiếm kia, kiến tạo này Vạn Kiếm Sơn Trang tiền bối thật là bạo tay. Đáng tiếc a, kế hoạch không có thay đổi nhanh, thanh kiếm kia cuối cùng vẫn là phá hủy. Trang chủ, ngài rốt cục trở về. Vừa nghe đến Thẩm Khang trở về, Vạn Tam Thiên lập tức mang theo mấy vị cao thủ vội vã chạy tới. Bọn họ lúc rời đi, Vạn Kiếm Sơn Trang trên dưới còn có chút già nua lầm cầm, có thể chờ Thẩm Khang sau khi trở lại đã là sức sống tràn trề. Lúc này mới mấy ngày, Vạn Tam Thiên thủ đoạn thực sự là lợi hại. Hơi có chút phúc hậu trên mặt mang theo cười khẽ như gió xuân ấm áp, cảm giác nhất cử nhất động cũng làm cho người có lớn lao hào cảm. Thành thật mà nói, ở tại bọn hắn rời đi trong khoảng thời gian này lục tục còn có người trước đến đòi nợ, có điều ở Vạn Tam Thiên ba tấc không nát miệng lưỡi dưới, đám người kia lăng là một phân tiền nợ bên ngoài không thảo đi, trái lại từng người lại lấy ra không ít cho mượn Vạn Kiếm Sơn Trang. Chính là ở trong thời gian ngắn như vậy, Vạn Tam Thiên đem Vạn Kiếm Sơn Trang trên dưới đều bị chỉnh đốn đến ngoan ngoãn, kinh doanh như thùng sắt. Không chút khách khi nói, nếu không là Vạn Tam Thiên là hệ thống xuất ra đối với Thẩm Khang trung thành tuyệt đối, chỉ bằng hắn hiện tại uy tín trực tiếp có thể đem Thẩm Khang đuổi xuống đi. Nhanh, nhanh đi chuẩn bị tiệc rượu vì là trang chủ đón gió tẩy trần. Không cần, trước tiên không vội vã. Ở mộ kiếm phụ cận loanh quanh hai vòng, Thẩm Khang tỉ mỉ nhìn kỹ chu vi địa hình địa vật, lựa chọn thích hợp nhất cũng là nguyên khí đất trời nồng nặc nhất địa phương. Làm cho tất cả mọi người lui ra. Phải. Không có hỏi tại sao, khi nghe đến Thẩm Khang mệnh lệnh sau, Vạn Tam Thiên trực tiếp vẫy vẫy tay để người chung quanh tất cả lui ra. Mộ kiếm phụ cận liền còn lại Vạn Tam Thiên, Tần Sương, Tạ Hiểu Phong mấy người bọn hắn tuyệt đối tâm phúc. Đương nhiên, còn có lại ở nơi đó, làm bộ mới vừa cái gì đều không nghe đại trưởng lão Liễu Như Phong. Nhìn một chút chu vi, xác định không có người ngoài sau khi Thẩm Khang tay nhẹ nhàng hướng về trước duỗi một cái, đất trống địa phương đột nhiên xuất hiện một chỗ cao cao cổng trào, đột nhiên xuất hiện cổng trào làm cho tất cả mọi người cả kinh. Đây là cái gì thủ đoạn, ảo thuật, vẫn là bỗng dưng tạo vật, này, chuyện này, sao có thể có chuyện đó, ngơ ngác nhìn trước mắt tình cảnh này, đại trưởng lão cũng không dám tin tưởng con mắt của chính mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Này, trước đây là chính mình sân, cái kia có thể chưa quen thuộc sao? Nơi này có hay không cổng chào người khác không biết, hắn cái này từ nhỏ tại đây lớn lên người còn có thể không biết sao, nơi này chính là khối đất trống, nên cái gì cũng không có mới đúng. Không nhịn được bắt đầu sờ sờ cổng chào cột dọc, mặt trên truyền đến chân thực xúc cảm càng là khiến đại trưởng lão sắc mặt thay đổi, hắn miêu dĩ nhiên không phải ảo giác. Ở cổng chào nơi xuyên đến xuyên đi qua lại trên dưới nhìn kỹ một chút cũng không phát hiện cái gì không giống nhau địa phương. Ai có thể không có chuyện gì ở nhà thụ như thế cái cổng chào làm cái gì? Ai lại sẽ đem cổng chào kiến ở trong nhà? Đi theo ta, chấm, nhẹ nhàng ở mặt trước một điểm to lớn cổng chào nơi phảng phất tạo nên điểm điểm gợn sóng không gian, mà Thẩm Khang bóng người lại xuyên qua cổng chào sau dĩ nhiên biến mất không còn tăm hơi. Hắn mấy người đối diện một chút sau, cũng theo đi vào tiếp theo cũng cùng biến mất không còn tăm hơi. Mà đại trưởng lão đang nhìn đến tất cả mọi người đều đi vào sau, cắn răng một cái dậm chân một cái, cũng theo đi vào. Này, nơi này lẽ nào là, tiên giới, tùy tùng người Thẩm Khang bước chân hắn vào cổng chào bên trong, nháy mắt bọn họ phảng phất bước vào một thế giới khác, này đến tột cùng là ra sao thủ đoạn. Quả thực nằm ngoài tầm hiểu biết của người thường. Mới vừa cái kia cổng chào xảy ra chuyện gì, chính mình trước ở bên trong xuyên đến xuyên đi, liền một điểm dị thường cũng không có, thật giống như đơn thuần chính là một tòa cổng chào. Làm sao đặt ở chính mình trang chủ nơi này, một cước bước qua đi, làm sao thật giống như tiến vào một thế giới khác. Mặc dù là Vạn Tam Thiên, Tạ Tam Thiếu bực này từng va chạm xã hội người cũng như thế là trợn to hai mắt không biết làm sao. Tất cả những thứ này, đều hoàn toàn vượt qua bọn họ nhận thức. Hít sâu một hơi, đại trưởng lão nhất thời cảm thấy cả người khoan khoái, không chỉ có liền công lực vận chuyển đều sắp tốc mấy phần, tựa hồ già nua thân thể đều trẻ lại không ít. Chu vi tầng tầng vân lãng bên trong, tựa hồ sừng sững một chỗ điêu lan ngọc thế xa hoa cung điện khác nào trong truyền thuyết tiên cung. Nhất thời đại trưởng lão cảm giác mình tinh lực dâng lên, kích động tâm không nhịn được nhanh chóng nhảy lên, trong lòng phảng phất có cái gì suy đoán bình thường. Trang chủ, đó là tiên cung sao? Không phải, đây là Thiên Vân Cung, nơi này chỉ là một chỗ mật địa thôi. Thiên Vân Cung, mật địa, một mình tự hắn có thể nghe hiểu, có thể nối liền cùng nhau là thật không rõ có ý gì. Mật địa, là nói nơi này rất bí ẩn ý tứ sao? Đúng rồi, ta chỗ này có một viên tông sư phá trướng đan, ăn vào có thể lập tức bước vào tông sư cảnh, các ngươi ai muốn? Trang chủ, ngươi, ăn vào có thể lập tức bước vào tông sư, thế gian này làm sao có khả năng có như vậy dược? Ngược lại ở đại trưởng lão nhận thức bên trong, như vậy dược mặc dù là có cũng là loại kia dựa vào tiêu hao tiềm lực mạnh mẽ tăng lên loại kia bí dược. Chính mình trang chủ gặp cho thuộc hạ dùng như vậy dược hay sao? Đây chính là đốt cháy giai đoạn cái được không đủ bù đắp cái mất a, ta không muốn. Thẩm Khang vừa dứt lời, Tạ Hiểu Phong liền không chút do dự mà từ chối. Bởi vì hắn kiên tin, bằng sức mạnh của chính mình như thế có thể dùng tốc độ nhanh nhất bước vào tầng thứ cao hơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hắn bây giờ đã đăng lâm tiên thiên cảnh giới đỉnh cao cùng tông sư cao thủ trong lúc đó thiếu chỉ là một cái nho nhỏ thời cơ thôi. Ta muốn, gật gật đầu Tần Sương chậm rãi tiếp nhận Thẩm Khang trong tay dược. Đối lập với Tạ Hiểu Phong thiên tài như vậy, Tần Sương tư chất không thể nghi ngờ là chênh lệch rất nhiều, điểm này hắn trong lòng mình cũng rất rõ ràng. Nếu muốn dựa vào bản thân nỗ lực đột phá tông sư cảnh, khả năng muốn phí không ít công phu, thậm chí không phải trong thời gian ngắn có thể làm được. Mấy ngày nay tuy rằng thời gian không lâu, nhưng bọn họ gặp phải sự tình nhưng quá nhiều, bằng hắn hiện tại tiên thiên cảnh tu vi xác thực có thể giúp đỡ khó khăn có hạn, có thể nhanh chóng đột phá tông sư cảnh cũng thật sớm một chút có thể giúp được chính mình trang chủ. Đã có như vậy dược còn bên cạnh duy nhất người cạnh tranh lại từ chối, vậy hắn chỉ có thể nhận lấy. Đem đan dược cầm ở trong tay, Tần Sương một cái ói ra xuống. Chỉ trong chốc lát thời gian, mãnh liệt dược hiệu trong nháy mắt bạo phát. Trong lúc nhất thời gió nổi mây vần, phảng phất có vô cùng sức mạnh dũng vào thân thể bên trong. Mà Tần Sương cả người khí thế đang điên cuồng cất cao tốc độ nhanh chóng, để đại trưởng lão đều sợ mất mật. Hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua nhanh như vậy tu hành phương thức, cũng xưa nay không nghĩ tới sức mạnh của một người có thể trong thời gian ngắn như vậy liền phát sinh như vậy lật trời phục địa biến hóa. Trong nháy mắt Tần Sương cảm giác mình trong cơ thể phảng phất có cái gì ràng buộc chính mình màng mỏng phá nát bình thường, vô cùng vô tận khí trời nguyên khí dũng vào thân thể bên trong. Chân khí dần dần ngưng khí thành cương, phảng phất ở ngăn ngắn trong chốc lát phát sinh biến hóa long trời lở đất. Hơn nữa loại biến hóa này còn đang kéo dài tăng trưởng bên trong, phảng phất không nhìn thấy phần cuối. Đây là tông sư cảnh, lúc này mới bao lớn một lúc cũng đã thành tựu tông sư cảnh giới. Hơn nữa nhìn dáng dấp kia tựa hồ dược hiệu vẫn còn tiếp tục mãi đến tận cái kia cuồng bạo khí thế cuối cùng vững chắc ở tông sư hai tầng khoảng chừng trái phải, lúc này mới chậm rãi dừng. Khổng lồ như thế tăng lên quả thực chưa từng nghe thấy. Đến tột cùng ra sao đan dược có thể có như vậy công hiệu? Chẳng lẽ thực sự là loại kia dựa vào tiêu hao tương lai tiềm lực đến tăng lên tu vi đan dược? Không đúng, này Tần Sương xem ra sắc mặt hồng hào, thân thể cường tráng mạnh mẽ. Này có thể không giống như là tiêu hao tiềm lực, trái lại thật giống đại bù đắp một phen bình thường. Thế gian này càng thật sự có như vậy kỳ dược có thể khiến người ta trong nháy mắt từ tiên thiên cảnh bước vào tông sư. Thực sự là thư hắn kiến thức nông cạn, ở lại chính mình trang chủ bên người chờ thời gian càng dài, liền cảm giác càng thần bí mạnh mẽ, liền cảm giác mình càng vô tri. Ai, chênh lệch thực sự là càng lúc càng lớn, làm sao liền chính hắn cũng cảm giác Liễu Mộng Hàm càng ngày càng không xứng với chính mình trang chủ đây. Không đúng, này bắp đùi tất nhiên ôm được rồi, toàn bộ Vạn Kiếm Sơn Trang cũng là còn lại Liễu Mộng Hàm này phá sản ngoạn ý còn hơi có chút cơ hội. Lại nói cái này phá sản ngoạn ý, làm sao liền không biết nắm chặt đây, này còn dùng giáo sao, cách chương.